Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C-172 cuộc chiến của đường giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày hôm sau, thi đấu thế giới theo lời mời giải cá nhân mùa S10. Vòng đào thải top 8 tiến vào top 4 được tổ chức đúng giờ tại trung tâm eSports Seoul. Trong số các tuyển thủ thuộc top 8 có 3 người là thích khách, 3 người đấu sĩ. Hai người chơi đường giữa mà tại vòng đào thải tiến vào top 4 này. Hai người chơi đường giữa này vừa lúc đụng nhau Mitchell xuất đạo vào mùa giải S8 của khu vực Bắc Mỹ, năm đó bắt từng đạt giải người mới xuất sắc nhất. Tính đến mùa S10 hiện tại thì hắn đã là tuyển thủ cũ có kinh nghiệm thi đấu 3 năm, phát huy tại thi đấu thường quy ở mùa giải này cũng rất đáng thưởng thức. Mà tuyển thủ TH Sunshine PK với hắn thì trừ các fan khu vực Hoa Quốc biết rất rõ đây là một đại ma vương đường giữa ra thì người xem ở khu vực khác đều không biết gì về cậu. Mọi người chỉ biết đây là một người mới đến từ Hoa Quốc. Mitchell là một đường giữa cấp độ thế giới, mức độ nổi tiếng cao hơn nhiều so với Diệp Thiếu Dương. Đa số người xem đều cho rằng Mitchell đánh với một người mới thì đương nhiên Mitchell càng có khả năng thắng. Tại nền tảng dự đoán được mở ra trước khi thi đấu. Số người vote Mitchell thắng cao tới 70, vote cho Liệt Dương chỉ có 30. Diệp Thiếu Dương không để ý chút nào tới ồn ào bên ngoài, chỉ lo an tâm chuẩn bị thi đấu. Chỉ sóc cũng tận dụng tốt thời gian cắt nối biên tập xong ghi hình thi đấu của Mitchell sau đó cùng phân tích, nghiên cứu với Diệp Thiếu Dương, tìm kiếm sách lược ứng đối. 3 giờ chiều, đoàn đại biểu khu vực Hoa Quốc tiến vào hội trường. Phóng viên tiến hành phỏng vấn Diệp Thiếu Dương một cách đơn giản. Dương Dương. Trận PK đường giữa với Mitchell hôm nay cậu có niềm tin sẽ chiến thắng không? Fan trong nước đều rất quan tâm trạng thái của cậu đó. Diệp Thiếu Dương hướng về phía màn ảnh cười nhẹ chào hỏi. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Trước kia trong lúc huấn luyện tôi đã từng giao thủ với Mitchell. Trận thi đấu hôm nay tôi cũng không khẩn trương. Tôi sẽ tận lực đánh tốt. Phóng viên cổ vũ nói. Cố lên. Diệp Thiếu Dương làm một động tác tay cố lên hướng về phía màn ảnh sau đó liền cùng chỉ sóc tiến vào phòng chuẩn bị. Trong phòng chuẩn bị bên cạnh, Mitchell một bên xoa tay hầm hè, một bên gửi tin nhắn cho huấn luyện viên. Hôm nay đánh Liệt Dương, tôi muốn cầm chúa tể vực sâu, không phải chỉ có cậu ta mới biết chơi, tôi cũng biết chơi anh hùng này đó. Lần trước hắn dùng chúa tể vực sâu đơn sát tôi, lần này tôi phải giết trả. Huấn luyện viên nhắc nhở nói, cậu đừng quá kích động. Bảo trì bình tĩnh, phong cách của Mitchell là nhiệt huyết cấp tiến, khi thi đấu dễ xúc động. Tuy mùa giải này hắn đã thành thục bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng huấn luyện viên vẫn là có chút lo lắng, hắn quá hành động theo cảm tính ngược lại càng dễ thua trận. Mitchell trả lời, yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ không xúc động đâu, tôi nhất định sẽ bình tĩnh. Thi đấu sắp bắt đầu, Diệp Thiếu Dương và Mitchell từng người tiến lên sân khấu lớn cúi chào với khán giả, hai người liếc nhau. Diệp Thiếu Dương còn hữu hảo mà cười một chút với Mitchell, nói. Cố lên, Mitchell, cậu cổ vũ cho tôi là có ý gì? Đây có được tính là đánh đòn tâm lý không? Hai người từng người tiến vào phòng cách âm ngồi xuống. Giữa sân khấu lớn chỉ có hai người bọn họ ngồi đó. Ánh đèn chiếu xuống có chút lóa mắt. Diệp Thiếu Dương thần sắc chấn định, nhanh chóng điều chỉnh và thử thiết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hiện trường có BLV phía chính phủ do ban tổ chức Hàn Quốc phân phó, đang dùng tiếng Hàn để giới thiệu hai vị tuyển thủ. Mitchell, tin chắc mọi người đều rất quen thuộc, người chơi đường giữa chủ lực của chiến đội FNO đến từ Mỹ, là tuyển thủ đường giữa cấp thế giới. TH Sunshine của chiến đội Thiên Hoàn đến từ Hoa Quốc, đây là một người mới lần đầu tiên tham gia thi đấu thế giới. Chúng ta cùng xem, tại nền tảng vote trước khi thi đấu có 70. Người câu Mitchell thắng, gấp tới 3 lần so với Sunshine. Diêu Mộc và Đông Ca đang ở tầng 2 bình luận trận thi đấu này cho những người xem phát sóng trực tiếp trong nước. Nghe đến đó, Đông Ca tâm tình phức tạp nói, bởi vì khán giả Hàn Quốc cũng không biết cậu tới Liệt Dương, tại mục bình chọn trước khi thi đấu chỉ có 30. Dự đoán cậu ấy sẽ thắng, có điều, vote không đại biểu cho thắng. Mitchell có kinh nghiệm thi đấu phong phú, nhân khí rất cao. Nhưng tôi cảm thấy trận chiến giữa những đường giữa hôm nay Liệt Dương của chúng ta vẫn có hy vọng thắng. Diêu Mộc tán đồng nói. Đúng vậy, Liệt Dương là tuyển thủ độc đinh duy nhất còn lại tại thi đấu thế giới theo lời mời của khu vực Hoa Quốc chúng ta. Hy vọng cậu ấy có thể đi được xa hơn, đánh tiến vào top 4. Người xem trong nước thật ra có chút lo lắng, thành tích mấy năm nay của khu vực Hoa Quốc không tốt, mùa S9 không lấy được chiếc cúp nào, mùa S10 năm nay lại không phái tổ hai người đi thi đấu thế giới theo lời mời, tổ cá nhân chỉ còn lại một mình Diệp Thiếu Dương. Tất cả hy vọng và áp lực gần như đều đặt ở trên vai cậu. Đổi thành một người mới khác thì khả năng cao AF cực kỳ khẩn trương, nhưng nhìn từ góc quay của camera, nét mặt của Liệt Dương rất bình tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm nhẹ nhàng, điều này làm không ít fan hơi nhẹ nhàng thở phào một chút. Nhưng trái tim đã treo lên cao của các fan vẫn không thể buông xuống trước khi thi đấu kết thúc. Dù sao thì đối thủ của cậu là Mitchell. Hàn Quốc thổi phồng Park Won-suk thành đường giữa số 1 thế giới, nhưng thật ra Mitchell của khu vực Bắc Mỹ mới tuyển thủ đường giữa có nhân khí cao nhất mấy năm nay, danh khí ở server quốc tế cũng cao hơn Chu Gia Văn. Các fan sôi nổi cổ vũ cho Diệp Thiếu Dương ở khu bình luận. Thi đấu rất nhanh liền bắt đầu, hai bên tiến vào trận đấu đầu tiên. Cuộc chiến giữa đường giữa với nhau sẽ có cách chọn anh hùng khác với đấu khác lên, khi đấu với đấu dĩ không cần lo lắng những anh hùng như Chúa Tể Vực Sâu, Ảo Thuật Sư, bị đoạn mất, khi hai người đều là đường giữa, muốn cướp anh hùng về trước còn phải đua tốc độ tay. Ván thứ nhất, Mitchell nháy mắt khóa, Chúa Tể Vực Sâu, hiển nhiên hắn cực kỳ tự tin khi dùng anh hùng này. Diệp Thiếu Dương suy xét một lát, lựa chọn, Pháp Sư Đại Địa, Diêu Mộc nhìn đến đó liền phân tích, Dương Dương chọn, Pháp Sư Đại Địa, để đánh với, Chúa Tể Vực Sâu. Hẳn là muốn dùng nham thạch và vách tường để khống chế, khiến thao tác bóng đen của đối phương bị hạn chế. Bóng đen của Chúa Tể Vực Sâu không thể trực tiếp lướt qua vách tường chướng ngại, theo lý thuyết thì có thể đánh. Đông Ca nói, nhưng Phá Sư Đại Địa rất máu mỏng, nếu Chúa Tể Vực Sâu tốc biến lướt qua chướng ngại nham thạch, trực tiếp một giây giết chết cậu ấy mà nói, cậu ấy sẽ không nhất định chống đỡ được. Pháp sư hệ khống chế PK với pháp sư dồn sát thương yêu cầu về thao tác chi tiết là cực kỳ cao. Diêu Mộc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta cùng chờ mong trận chiến giữa hai bên. Mitchell nhìn thấy Diệp Thiếu Dương chọn Pháp Sư Đại Địa, thì sửng sốt một chút, đây là muốn dùng vách tường vây khốn bóng đen của hắn. Chỉ cần tốc độ thao tác của mình đủ nhanh thì bóng đen của hắn sẽ không dễ bị ngăn lại. Thi đấu bắt đầu. Hai bên tiến vào đường giữa để đối tuyến. Đầu game hai người đều rất ổn định, từng người dọn lính phát dục, Mitchell cũng không hung hãn giống trước kia gờ, chỉ phóng một bóng đen tới dọn lính. Thẳng đến khi hai bên đồng thời lên cấp 6, Mitchell không chút do dự triệu hoán ba cái bóng đen muốn đi giết Diệp Thiếu Dương, nhưng Diệp Thiếu Dương đã sớm có đoán trước, bùng nổ tốc độ tay liên tục dâng lên ba vách tường nham thạch. Khán giả chỉ thấy ba bức nham thạch tạo vách tường nháy mắt đột ngột chui lên từ trong mặt đất, gãi đúng chỗ ngứa mà dừng lại đường lui của bóng đen Mitchell thả ra. Khi bóng đen chồng lên đánh dấu, chỉ chồng được 5 tầng đã bị đánh gãy. Mitchell bùng nổ một đợt khiến lượng máu của Diệp Thiếu Dương rớt xuống còn khoảng 30. Nhưng không bị giết chết, Mitchell nhướng mày, thu hồi bóng đen chờ lần hồi chiêu tiếp theo. Diệp Thiếu Dương quyết đoán ấn xuống nốt biến về nhà hồi lại máu. Diêu Mộc nói, Dương Dương đánh thật sự rất bình tĩnh, cậu ấy đã dự đoán trước khoảng cách di chuyển vị trí của bóng đen, dùng vách tường ngăn trở đánh gãy liền chiêu đánh dấu bóng đen. Dưới tình huống không trồng đủ 7 tầng đánh dấu, Chúa Tể Vực Sâu sẽ không đủ bùng nổ để giết chết Pháp Sư. Một đợt vừa rồi kia, thao tác của Mitchell bị đánh gãy, chỉ trồng được 5 tầng đánh dấu. BLV Hàn Quốc tại hiện trường cảm khái nói, thật đáng tiếc. Chỉ còn thiếu hai đánh dấu bóng đen nữa thôi liền bị tường đá chắn rớt. Liệt Dương về nhà hồi máu, cậu ấy đánh thật sự rất cẩn thận. Nhưng Mitchell vẫn còn tốc biến, đợi lát nữa trực tiếp tốc biến lướt qua vách tường đi giết cậu ấy thì cậu ấy không nhất định sẽ phòng được. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương về lại lên. Hai người tiếp tục đối tuyến, cấp bậc cũng đang thong thả tăng lên. Mitchell thừa dịp đường lính hai bên bị dọn sạch, không có tầm nhìn của đối phương. Đột nhiên núp trong bụi cỏ bên cạnh. Chờ tuyến lính tiếp theo lên tới đây, Mitchell quyết đoán mang theo ba bóng đen đã triệu hồi trước tốc biến sông lên. Thao tác của đường giữa cấp thế giới quả thật rất chi tiết. Một đợt đột nhiên tập kích này trong vòng một giây ngắn mũi bóng đen của hắn đã đánh dấu 6 tầng lên người Diệp Thiếu Dương. Chỉ cần tiếp thêm một combo WA nữa Diệp Thiếu Dương chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên liên tục đặt ba vách tường. Khán giả tại góc nhìn của Thượng Đế có thể phát hiện ba bức tường của cậu vừa lúc tạo thành một. tam giác cân, giam tất cả bản thể lẫn bóng đen của chúa tể vực sâu vào bên trong. Ngay sau đó, Mitchell dùng WA, Diệp Thiếu Dương cũng dùng liền chiêu, đánh dấu vực sâu màu đen nháy mắt bạo phá, Diệp Thiếu Dương bị nháy mắt hạ gục. Nhưng thân thể của cậu tuy đã ngã xuống, trên đỉnh đầu lại có một số lượng lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống. Những hòn đá rơi xuống giống như mưa lớn thi nhau bùm bùm lao xuống, chẳng những giết chết ba bóng đen của chúa tể vực sâu mà còn nháy mắt giết chết chúa tể vực sâu. Mitchell, chúa tể vực sâu, đã hạ gục TH Sunshine, pháp sư đại địa, TH Sunshine, pháp sư đại địa, đã hạ gục Mitchell, chúa tể vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 giây đã phát sinh trao đổi mạng người, tốc độ nhanh đến kinh người, người xem tại hiện trường trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thấy rõ. Staff lập tức phát lại pha quay chậm, lúc này mọi người mới xem hiểu thao tác cực hạn của hai người vừa rồi có bao nhiêu đáng sợ. Diêu Mộc sau khi nhìn kỹ liền phân tích, vừa rồi Dương Dương hẳn là đã đoán được Mitchell đang mai phục ở gần đó, muốn tới giết cậu ấy, cho nên đã chuẩn bị trước để đánh trở tay. Đồng ca nói, Dương Dương quả thật rất chi tiết, pháp sư đại địa là anh hùng chủ yếu khống chế địa hình, dưới tình huống giai đoạn đầu chưa có trang bị, sát thương từ ulti căn bản không đủ. Nhưng sau khi chúa tể vượt sâu, giết người, kỹ năng sẽ đồng thời đổi mới, lực phòng ngự sẽ giảm xuống một nửa, lúc này dùng ulti là có thể giết chết đối thủ. Diêu Mục kích động nói, không sai, ulti của pháp sư đại địa cần một giây đếm ngược. Thời điểm Mitchell tới giết cậu ấy thì cậu ấy bắt đầu đếm ngược, một khắc Mitchell giết chết cậu ấy kia vừa lúc có thể phóng ulti. Tuy, pháp sư đại địa, chết nhưng đã kịp triệu hoán một lượng lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống, một đợt đè chết. Chúa tể vượt sâu, đã bị hạ áp phòng ngự, trong mắt Đông Ca tràn đầy tán thưởng. Kỳ diệu hơn chính là bức tường vây hình tam giác mà Liệt Dương đã thả ra để bao vây những bóng đen đó. Cho dù Mitchell có kịp phản ứng lại thì cũng không thể hoán đổi vị trí chạy đi. Đây chính là đấu pháp thỉnh quân nhập úng, lấy mạng đổi mạng. Thỉnh quân nhập úng, dùng biện pháp của đối phương để trừng trị đối phương. Sức bùng nổ của pháp sư dồn sát thương ở giai đoạn đầu rất cao, rất dễ một giây giết người. Chỉ cần bị đối thủ giết 3 lần là tính thua, cho nên Diệp Thiếu Dương mới dùng sách lược. Lấy mạng đổi mạng, số mạng hạ gục là 1, 1 sẽ không lỗ. Kéo dài tới giai đoạn sau lại tìm kiếm cơ hội. Chúa tể vực sâu, anh hùng này tuy năng lực thu hoạch mạnh, nhưng hắn có một nhược điểm chí mạng. Sau khi giết chết kẻ địch sẽ đổi mới kỹ năng nhưng lực phòng ngự sẽ bị hạ xuống một nửa. Khi hắn giết đối phương thì khả năng phòng ngự bị giảm xuống, sau đó muốn giết hắn sẽ rất dễ. Chỉ có kỹ năng đếm ngược mới có thể phóng ra kỹ năng trong khoảng thời gian cách biệt ngắn ngủi sau khi bản thân ngã đã xuống. Đây cũng là Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc tối hôm đã nghiệm chứng qua lại nhiều lần. Một đợt này chúa tể vực sâu bị giết, ba cái bóng đen cũng chết hết. Một đoạn thời gian kế tiếp Mitchell cũng không thể đánh quá hổ báo, huống chi tốc biến cũng đã dùng hết. Nhìn từ bên ngoài là Mitchell động thủ trước, lấy được mạng đầu, nhưng xem xét về chi tiết thì Diệp Thiếu Dương thật ra mới là kiếm máu. Chúa tể vực sâu không có bóng đen, sức chiến đấu không đáng sợ. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội áp lính, đẩy trụ, bào rớt 30. Máu của trụ ngoài, Mitchell cần phải dùng bóng đen để dọn lính. Kết quả hắn vừa mới thả bóng đen ra đã bị một bức tường của Diệp Thiếu Dương ngăn lại đường lui, một bộ chiêu QW giết chết bóng đen. Vì thế, thi đấu kế tiếp, Mitchell chỉ cần thả ra bóng đen thì Diệp Thiếu Dương liền dùng vách tường vây lại, giết chết bóng đen, thế nên Mitchell rất khó tích cóp đủ 3 cái bóng đen để đánh ra một đợt bùng nổ. Loại cảm giác này khó chịu dị thường, Mitchell càng đánh càng cảm thấy bực bội, ở trước mặt Liệt Dương chọn. Chúa tể vượt sâu, quả thật là tự mình chuốc lấy khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quá tự tin vào bản thân, cho rằng đã luyện. Chúa tể vượt sâu, đủ tốt, có thể giết đối phương tìm lại mặt mũi. Nhưng trên thực tế, Diệp Thiếu Dương vô cùng hiểu biết rõ ràng triệt để vị anh hùng này, tính chuẩn hướng đi của bóng đen. Thời gian chờ hồi chiêu, chọn một. Pháp sư đại địa, cồng kềnh, trực tiếp khắc chế những cái bóng một cách gắt gao. Ván thứ nhất, Mitchell ôm hận ngã xuống trước nhà chính của mình. Mãi cho đến khi kết thúc thi đấu hắn cũng không thể giết Liệt Dương thêm lần nào. Hai vị BLV của Hàn Quốc hai mặt nhìn nhau, sau khi trầm mặc 2 giây mới nói. Chúc mừng Liệt Dương chiến thắng ván thứ nhất. Đúng vậy, cậu ấy vậy mà lại có thể thắng Mitchell. Kết quả này thật sự bất ngờ. Diêu Mộc có thể nghe hiểu tiếng Hàn, nghe đến đó không khỏi buồn cười. Dương Dương của bọn tôi chính. Chúa tể vượt sông, top 1 trong nước, đây thì tính bất ngờ gì chứ? Thao tác bình thường mà thôi có được không? Ván thứ hai rất nhanh đã bắt đầu. Ván này Mitchell rất an ổn, không vội vã chọn anh hùng, Diệp Thiếu Dương cầm. Ảo thuật sư, trước, Mitchell cầm, ảnh thuật sĩ, hai người vẫn luôn chờ đến một giây cuối cùng mới tự động chuẩn bị. Diêu Mộc nói, ảo thuật sư và ảnh thuật sĩ đều là pháp sư một đường dồn sát thương, một bộ liền chiêu bùng nổ một giây giết người. Ưu thế của ảnh thuật sĩ là có thể ẩn thân, ưu thế của ảo thuật sư là có thể khống chế. Đồng ca nói, Mitchell mang theo thanh tẩy, Liệt Dương mang theo tốc biến, hai pháp sư dồn sát thương bùng nổ PK nhất định sẽ rất kịch liệt, chúng ta cùng chờ mong trận quyết đấu thứ hai của hai bên. So sánh với ván thứ nhất đánh khống chế, tiêu hao kéo dài phút thứ 15 mới phân thắng bại. Sang ván thứ hai, một đợt khi hai người lên tới cấp 6 kia đánh cực kỳ kịch liệt, Diệp Thiếu Dương tốc biến qua khống chế được Mitchell. Mitchell nháy mắt mở thanh tẩy, ẩn thân vòng sau phản đánh, trong một cái chớp mắt ảnh thuật sĩ xuất hiện kia, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức tung combo. Kết quả chính là ngươi giết ta giết ngươi, kỹ năng gần như là đồng thời đánh xuống. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trận PK kịch liệt cực kỳ xuất sắc như vậy, cũng có thể nhìn ra thực lực của hai người là ngang nhau. Tại hậu trường xem, Park Won-suk nhìn đến đó không khỏi nhíu mày. Cái cậu Liệt Dương này phản ứng rất nhanh, Mitchell ẩn thân vòng sau, đột nhiên xuất hiện, cậu ta cũng đều có thể lập tức đuổi kịp kỹ năng. Choi Hee-uk vuốt cằm nói, xem ra cậu ta quả thật có chút thiên phú, nhưng muốn thắng Mitchell, hy vọng không lớn đâu ha. Park Won-suk nói, thực lực của Mitchell mạnh hơn, kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Tiết tấu của ván thứ hai rất nhanh, hai bên đều là pháp sư bùng nổ dồn sát thương đương nhiên sẽ không rong rong dài dài dọn lính đầy trụ. Diệp Thiếu Dương và Mitchell giống như cũng có loại ăn ý này. Xem ai bắt lấy ba mạng hạ gục trước. Tỷ số đầu người từ 1-1 đánh tới 2-2, thi đấu đã tới thời khắc khẩn trương nhất. Mitchell mai phục tại bụi cỏ, trong một cái chớp mắt khi đường lính gặp nhau kia. Hắn đột nhiên mở thanh tẩy trước, ẩn thân xông lên đánh một combo lên trên người ảo thuật sư. Tuy Diệp Thiếu Dương phản ứng rất nhanh, quay đầu lại khống chế hắn, nhưng bởi vì Mitchell đã mở thanh tẩy trước, khống chế vô hiệu. Mitchell dẫn trước lấy được ba mạng hạ gục, điểm số của hai bên hòa 1-1, tiến vào ván thứ ba ván quyết thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem trong nước càng thêm khẩn trương. Các fan của Diệp Thiếu Dương đều muốn treo tim lên tới cổ họng. Mọi người đều biết, Mitchell còn chưa lấy ra anh hùng chiêu bài. Pháp sư Nhật Luân, có thể kháng có thể đánh, cũng là anh hùng tạo nên tên tuổi của Mitchell. Diêu Mộc suy đoán nói, ván thứ ba Mitchell rất có thể sẽ lấy pháp sư Nhật Luân. Đồng ca nói, anh hùng cậu ấy thích dùng nhất chính là pháp sư Nhật Luân, đấu pháp không quá khác biệt với đấu sĩ, cực kỳ hung hãn. Liệt Dương sẽ chọn anh hùng nào đây? Ván thứ ba, Mitchell quả nhiên chọn pháp sư Nhật Luân. Diệp Thiếu Dương do dự một lát, chọn một anh hùng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sâm Lâm Chi Chủ, đây là lần đầu tiên khán giả trong nước thấy cậu chơi. Sâm Lâm Chi Chủ, Diêu Mộc sửng sốt một chút, nói. Sâm Lâm Chi Chủ, đây là một pháp sư triệu hoán rất đặc thù, không giống với nhãn kính xà vương, triệu hoán rắn. Sâm Lâm Chi Chủ là triệu hoán dây đằng khống chế diện rộng, dây đằng có thể buộc chặt đối thủ, cũng đồng thời tạo sát thương lên kẻ địch, auti. Bụi gai treo cổ, cũng có thể tạo ra khá sát thương. Đồng ca nói, dùng Sâm Lâm Chi Chủ, đánh với pháp sư Nhật Luân, là một ý tưởng không tồi, bởi vì pháp sư Nhật Luân, tay ngắn, mà khoảng cách công kích của dây đằng rất xa, có thể thả diều đối thủ. Nhưng cũng có vấn đề, Sâm Lâm Chi Chủ rất máu giấy, chỉ cần pháp sư Nhật Luân có thể tiếp cận, một combo là có thể giết chết hắn, hơn nữa thao tác dây đằng cửa hắn cực khó. Diêu Mộc nói, đúng vậy, tôi đã từng thử qua anh hùng này, do với thao tác điều khiển bốn con rắn cua. Nhãn kính xà vương, còn khó hơn nhiều, căn bản chơi không rõ, sau khi triệu hồi dây đằng ra, đường nhỏ, phương hướng, đều phải dựa vào thao tác kéo động con chuột, cùng một lúc điều khiển mấy cái dây đằng liền. Rất dễ tự mình trói chặt mình, biến thành một cuộn chỉ rối. Cao thủ, Xâm Lâm Chi Chủ, 4 đoạn dây đằng bay đầy trời, buộc chặt, treo cổ, 10 phần cường thế. Nhưng đa số người chơi Xâm Lâm Chi Chủ bình thường sẽ chỉ khiến dây đằng kết thành bánh quay trèo, hoặc là vướng ngã chính mình. Pháp Sư Nhật Luân, đơn giản dứt khoát, sức bùng nổ rất mạnh, thao tác. Xâm Lâm Chi Chủ, có độ khó cao, yêu cầu rất nhiều kỹ xảo, hai anh hùng mà hai vị tuyển thủ chọn ra trong ván quyết thắng cũng rất phù hợp với phong cách cá nhân của bọn họ. Thi đấu bắt đầu, ván này Mitchell đánh cực hung hãn, bản thân, Pháp Sư Nhật Luân, chính là Pháp Sư cận chiến. Huy động vòng xoay vàng kim trong tay, chiêu thường là sát thương phép, tốc độ dọn lính cũng rất nhanh. Mà, Xâm Lâm Chi Chủ, cần phải phóng dây đằng dọn lính, tiết tấu tương đối chậm. Pháp Sư Nhật Luân, của Mitchell lên cấp 6 trước, hắn quyết xông lên đánh Diệp Thiếu Dương một combo, nhân lúc. Xâm Lâm Chi Chủ, của Diệp Thiếu Dương còn chưa tới cấp 6, một đợt bùng nổ thu đi đầu người của Xâm Lâm Chi Chủ. Pháp Sư Nhật Luân, không hổ là anh hùng bản mệnh của Mitchell, vòng xoay trong tay hắn nhanh như tia chớp, dự đoán vị trí di chuyển của Diệp Thiếu Dương, ném vòng xoay qua gây choáng ngắn ngủi, khống chế Diệp Thiếu Dương một giây, Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp di chuyển để né tránh đã bị hắn nhanh chóng đánh ra 7 tầng bạo kích. Tấn công của Pháp Sư Nhật Luân chính là dựa vào nhanh chóng chóng phổ công chồng lên bạo kích, số tầng càng cao, bạo kích sát thương phép càng cao, đấu pháp giống với đấu sĩ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Sư cận chiến rát mặt tấn công quả nhiên là hung hãn, mở trận không lâu đã bắt lấy mạc đầu, hiện trường cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không hoảng, sau khi trở lại lên, cậu tiếp tục nghiêm túc dọn lính, một con lính nhỏ cũng chưa sót. Rất nhanh, Xâm Lâm Chi Chủ cũng tới cấp 6, có được 4 đoạn dây đằng. Tiếp theo đó, khán giả liền thấy được một màn biểu diễn hoa lệ. Chỉ thấy hai đoạn dây đằng màu xanh đột nhiên bay ra từ trong tay Xâm Lâm Chi Chủ, giống như những con linh xà có ý thức, nháy mắt cuốn lấy Pháp Sư Nhật Luân. Hai đoạn dây đằng khác lập tức đảo qua đường lính, dùng tốc độ nhanh nhất dọn sạch lính. Ván này Mitchell vì muốn nhanh chóng bắt đầu người nên đã mang theo tốc biến, không mang thanh tẩy. Dây đằng buộc chặt sẽ bó người lại tại chỗ không thể di chuyển. Mitchell muốn hoạt động, trừ phi cắt đứt dây đằng, nói cách khác. Hắn muốn công kích dây đằng trên người thì phải quét sạch máu của dây đằng, hắn mới có thể hoạt động. Hai đờn dây đằng kế thừa 30, máu của Xâm Lâm Chi Chủ 30, rất nhanh là có thể xóa sạch. Nhưng khiến Mitchell buồn bực chính là, vào một khắc hắn quét sạch máu của dây đằng kia, hai con lính con lại cũng vừa lúc bị trụ phòng ngự nhà mình giết chết, hắn không thể lấy được vàng. Đồng ca nói, Mitchell bỏ sót hai con lính, Diêu Mộc phản ứng lại, nói. Dương Dương hẳn là đã nắm chắc lượng máu của con lính, đột nhiên dùng dây đằng khống chế Mitchell. Cậu ấy dọn sạch lính của đối diện, để lính nhà mình tiến vào trụ, trụ phòng ngự liền sẽ ăn luôn lính nhỏ, Mitchell bị buộc lại không kịp bổ đao. Nhìn qua là Xâm Lâm Chi Chủ thả ra hai đoạn dây đằng trói Pháp Sư Nhật Luân lại, sau đó Pháp Sư Nhật Luân nhanh chóng cắt đứt dây đằng. Nhưng trên thực tế mục tiêu của Diệp Thiếu Dương cũng không phải giết chết đối thủ mà là quấy nhiễu đối thủ dọn lính. Kế tiếp, lại một đợt lính lên tới, Diệp Thiếu Dương lại lần nữa thả dây đằng từ cự ly xa, cột Pháp Sư cận chiến của Mitchell lại tại chỗ không thể nhúc nhích, Mitchell chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn lính chết đi. Loại cảm giác này rất khó chịu, giống như một bàn tiệc lớn đặt ở trước mắt, tay chân ngươi bị trói chặt, không thể ăn. Hơn nữa, lần này hắn bỏ sót chính là lính xe pháo, tiền thưởng rất cao đó. Liên tục hai đợt lính như vậy. Mitchell không thể lên được trang bị sát thương phép bạo kích trước, Diệp Thiếu Dương lại đã lên được trang bị phòng ngự. Gia tăng 1.500 máu, phòng ngự phép cộng 300 điểm. Cứ như vậy, Pháp Sư Nhật Luân liền không thể trực tiếp giết chết cậu. Diêu Mộc vui mừng nói, cách Dương Dương lên trang bị rất rõ ràng, cậu ấy đây là muốn dựa vào hoạt động kéo dài tới late game. Chấm, Đồng Ca cũng vui mừng mà nói, anh hùng mà ván này cậu ấy chọn để PK với. Pháp Sư Nhật Luân, nếu so về sát thương thì so không lại, nhưng chỉ cần tới late game, lượng máu dây đằng của Xâm Lâm Chi Chủ, càng ngày càng cao, có thể phiền chết đối thủ. Xâm Lâm Chi Chủ, tổng cộng có thể triệu hoán 4 đoạn dây đằng, mỗi đoạn dây đằng sẽ kế thừa 15. Máu của chủ nhân, Diệp Thiếu Dương trực tiếp lên trang bị phòng thủ, Pháp Sư Nhật Luân không thể đánh chết cậu, đến thời điểm late game, muốn đánh dây đằng cũng phải đánh cả nửa ngày. Khi thi đấu tiến hành đến phút thứ 10, Mitchell đã cảm giác được tận lực. Lượng máu của dây đằng càng ngày càng cao, đánh dây đằng càng ngày càng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương phóng dây đằng thường xuyên quấy rầy, thật sự rất khiến người khó chịu. Mỗi lần hắn muốn tiến lên đi dọn lính lại bị Diệp Thiếu Dương gãi đúng chỗ ngứa mà dùng dây đằng trói chặt. Đối phương dường như muốn nói, chính là không cho ngươi ăn vàng đó. Tuyển thủ e-sport đa số đều có chứng cưỡng chế bổ đao, đánh không đến lính, lấy không được tiền, cảm giác giống như bệnh thiếu máu. Liên tục thua vàng sẽ khiến khác biệt kinh tế của hai người càng lúc càng lớn. Bổ đao là phát đánh cuối cùng để thu được vàng, bác nào chơi lon sẽ biết nè. Trong nháy mắt kinh tế của Xâm Lâm Chi Chủ, Đa Bỏ Xa, Pháp Sư Nhật Luân, Mitchell biết không thể để tiếp tục như vậy nữa, hắn nhắm chuẩn thời cơ, trực tiếp tốc biến qua, muốn dùng một combo bùng nổ cường sát. Xâm Lâm Chi Chủ, nhưng ván này, Xâm Lâm Chi Chủ là lên trang bị phòng ngự, căn bản không thể nháy mắt giết chết. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 13, sau khi Diệp Thiếu Dương lên hai kiện trang bị phòng ngự liền thay đổi sách lược thành lên trang bị sát thương phép bạo kích. Xâm Lâm Chi Chủ, xuất kỳ bất ý mà thả ra bốn đoạn dây đằng. Chỉ thấy bốn đoạn dây đằng màu xanh toàn thân phủ kín gai độc màu đen từ bốn phương đông, nam, tây, bắc đột nhiên chui ra từ dưới mặt đất, như sét đánh không kịp bưng tai mà trói chặt Pháp Sư Nhật Luân. Bụi gai treo cổ, bốn đoạn dây đằng nháy mắt lao đến gắt gao bó trụ Pháp Sư Nhật Luân, dây đằng càng thu càng chặt, gai độc bên trên dây đằng sẽ tạo thành hiệu quả. Xuất huyết, đối với mục tiêu bị trói chặt, Mitchell bắt đầu tụt máu. Bởi vì dây đằng sau khi kế thừa lượng máu của Xâm Lâm Chi Chủ, thì Châu muốn chết, đánh mãi không chết, vì thế Mitchell chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân điên cuồng rớt máu. Mitchell, sống sờ sờ bị dây đằng trói chặt, chồng lên 5 tầng xuất huyết, tụt máu mà chết là trải nghiệm như thế nào? Mitchell tự mình trải nghiệm qua, hắn không thể theo bò qua đường mạng mà trói chặt Diệp Thiếu Dương đập cho một trận. Hắn hẳn là đường giữa đầu tiên bị dây đằng trói chết ha. Trong nước, khán giả xem phát sóng trực tiếp đã bình luận một loạt ha ha ha, ha ha ha, tội nghiệp Mitchell quá đi, tuy Dương Dương giết cậu ấy làm tôi rất vui vẻ, nhưng tôi cũng có một chút đồng tình với cậu ấy lên trang bị phòng thủ, nâng lượng máu của dây đằng cao lên, sau đó dựa vào gai nhọn tạo thành xuất huyết. Liệt Dương nói cho bạn biết, cái gì mới được gọi là play dây trói bị dây đằng trói chặt sống sờ sờ rớt máu đến chết, Mitchell quả thực chết không nhắm mắt. Sau khi Mitchell sống lại liền, bắt đầu lên trang bị, gia tăng bạo kích đến cực hạn. Hắn dường như là bị Diệp Thiếu Dương đánh đến phiền, cực kỳ hung hãn mà muốn giết chết Diệp Thiếu Dương. Nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn luôn di chuyển rất cẩn thận, dây đằng được triệu hoán ở phía trước, phía sau, bên trái, bên phải để bảo hộ. Mitchell cho dù là xông vào từ hướng nào cũng đều sẽ bị dây đằng trói chặt, đánh gãy liền chiêu. Liền chiêu của Pháp Sư Nhật Luân vừa đứt, bạo kích không đánh ra nổi, càng khó giết chết. Xâm Lâm Chi Chủ đã lên trang bị phòng ngự, cả một ván play dây trói, đánh đến Mitchell đều sắp không nhịn được cơn tức. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương dựa vào ưu thế tích lũy kinh tế từ đầu game, lên 3 trang bị phòng ngự, 2 trang bị tấn công, nắm lấy cơ hội, trực tiếp tốc biến qua, điều 4 đoạn dây đằng trói Mitchell lại trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây đằng nháy mắt vụt ra như che trời lấp đất, điên cuồng quấn quanh chặt chẽ mà trói Mitchell thành bánh tét. 5 tầng xuất huyết, Pháp Sư Nhật luôn nháy mắt rong huyết. TH Sunshine, Xâm Lâm Chi Chủ, đã hạ gục Mitchell, Pháp Sư Nhật luôn, TH Sunshine, Xâm Lâm Chi Chủ, đã lấy được 3 mạng hạ gục. Nhìn chữ thắng lợi hiện lên trên màn hình, Diệp Thiếu Dương mỉm cười đứng lên. Khán giả trong nước xem phát sóng trực tiếp kích động hoan hô. Khu bình luận lấp kín bởi 666. Chủ tịch Khâu tại hậu trường cũng hưng phấn mà đứng lên vỗ tay. Quá tuyệt, Liệt Dương đánh tiến top 4 rồi. Diêu Mục nói, chúc mừng Liệt Dương 2-1 chiến thắng trước Mitchell. Đối với người xem tại Bắc Mỹ và Hàn Quốc mà nói, đây là một kết quả ngạc nhiên. Một tuyển thủ người mới không có danh khí đến từ Hoa Quốc chúng ta vậy mà lại có thể đánh bại Mitchell, giết tiến top 4. Đồng Ca nói, đường giữa đánh tiến top 4 ở giải đấu cá nhân đã là thành tích rất tốt. Ở giải cá nhân tiến vào top 4, là một người mới Diệp Thiếu Dương đã xem như hoàn thành nhiệm vụ, cho dù tiếp theo có thua trận cũng sẽ không có bao nhiêu người mắng cậu. Nhưng Diệp Thiếu Dương biết đây còn chưa đủ. Không có người sẽ nhớ kỹ top 4 là ai, mọi người thông thường chỉ nhớ kỹ quán quân. Thật vất vả xuất ngoại một chuyến, không lấy cái cúp trở về thì làm sao có thể cam tâm, cách chương.